Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, đấu. Diệp Sát có chút mộng bức, thực đang suy nghĩ không thông đột nhiên cầm này đồ vật ra đến làm cái gì. Mà lại, kia máy ghi âm vẫn là siêu cấp đời cũ loại kia. Thậm chí đều không phải là điện tử, thả còn không phải CD. Mà là lão cổ hủ hộp băng. Sau đó, Diệp Sát vừa nghĩ đến hộp băng, đối phương thật cầm ra cái hộp băng bỏ vào máy ghi âm bên trong. Tiếp lấy bắt đầu thả âm nhạc. Minh Hải nói, này nha là đến Khôi Hải a. Uy, anh em, muốn ampli sao? Minh Hải vừa dứt lời, đối phương đột nhiên một cước quét ở Minh Hải đầu trên. Minh Hải đầu trực tiếp liền lõm hóp xuống dưới một khối. Tiếp lấy thẳng tắp đổ xuống tại mặt đất. Tay mắt mũi miệng bên trong chảy xuôi ra máu tươi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Mà đối phương thì là bắt đầu nhảy nhót. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đối phương bỗng nhiên hướng về phía trước một cái lộn mèo. Hai chân hướng lấy Diệp Sát đá tới. Diệp Sát lập tức giao nhau hai tay. Ngăn trở đối phương hai chân. Nhưng cũng trong nháy mắt này, đối phương hai tay mãnh liệt nhấn tại mặt đất trên. Một cái Thomas xoay tròn, hai chân đạp ở Diệp Sát eo bụng trên. Diệp Sát liền lùi lại hai bước, đụng trúng cái bàn. Sau đó nhìn đối phương nói, Capoeira. Capoeira tên đầy đủ là Capoeira chiến múa, một loại lợi dụng lượn vòng, xoay quanh, lộn mèo, phối hợp âm nhạc, có được lượng lớn đá kỹ cách đấu kỹ. Loại này cách đấu kỹ biểu diễn tính chất quá nhiều tính thực dụng chất. Chủ yếu nhất đặc biệt điểm là quỷ dị, lợi dụng âm nhạc tiết tấu cùng thân thể vặn vẹo, công kích phi thường quỷ dị, khả năng công kích cơ thể người bất kỳ bộ vị, khó lòng phòng bị. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, khó trách muốn thả âm nhạc. Âm nhạc là capoeira trọng yếu tạo thành bộ phận. Âm nhạc có thể làm cho capoeira có được chính mình tiết tấu. Là cái này cách đấu kỹ ắt không thể thiếu bộ phận. Giác, giác, Diệp Sát bóp dưới nắm đấm nói. Chỉ có thể sử dụng súng ống xem như vũ khí. Nắm đấm cũng không tính là vũ khí. Như vậy, chúng ta liền nếm thử dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề a. Diệp Sát không chút do dự một cái lao xuống, hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài, lập tức nâng quyền hướng lấy đối phương oanh kích. Đối phương bỗng nhiên nâng lên đầu gối, dùng đầu gối ngăn trở Diệp Sát công kích, tiếp lấy chân trái trèo trống, chân phải liên tục hướng về Diệp Sát đá ra, bị Diệp Sát ngăn trở sau, bỗng nhiên thân thể xoay tròn. Trèo chống thân thể tay lại biến thành hai tay, chân trái hung hăng quét trúng Diệp Sát đầu. Diệp Sát lắc lư một chút thân thể, hướng về phía sau thối lui hai bước, lay động một chút đầu. Đối phương lần nữa tới gần, thả người nhảy lên về sau, giữa không trung bên trong liên tục đá hướng Diệp Sát. Diệp Sát bộ ngực liền bên trong năm sáu chân, không ngừng lui về phía sau. Hung hăng nện ở vách tường trên, Minh Hải đã sống lại, hướng lấy Diệp Sát hô nói, ngươi được hay không a? Còn bà ngươi, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, không dùng quyền chân, Diệp Sát cũng có là năng lực khác có thể dùng, nhưng bị Minh Hải kia một tiếng giống, Diệp Sát bướng bỉnh tính tình cũng là đi lên rồi, đứng vững về sau, lần nữa triển khai tư thế. Đối phương bỗng nhiên thả người nhảy lên, liên tục lộn mèo hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát hít sâu một hơi. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sát khí tức trên thân đột nhiên thay đổi. Nhắm ngay đối phương đi đến trước chân trong nháy mắt, mãnh liệt khẽ vươn tay. Diệp Sát một phát bắt được đối phương mắt cá chân, mượn lấy đối phương lộn mèo hướng về phía trước xung lực. Thuận thế hất lên tay, phịch một tiếng, liền đem đối phương hung hăng đập vào rồi vách tường trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái bước nhanh về phía trước, nâng quyền đánh về phía trước. Diệp Sát nắm đấm trúng mục tiêu vách tường, lập tức đem vách tường cho đánh nát, rồi một khối. Đối phương vung ngã xuống tại mặt đất, cũng không đứng dậy, hai tay chống đất, thân thể lơ lửng, hai chân hướng lấy Diệp Sát liên kích. Diệp Sát cũng không vội vã, hai tay giao thoa, bày ra thái cực tư thế, đón trên đối phương hai chân một dắt một dẫn, thuận thế tránh đi. Thái cực không thích hợp thực chiến, chủ yếu là công kích không được, mượn lực đả lực đều là gạt người, hoặc là nói cũng không có như vậy mơ hồ. Nhưng thái cực phòng thủ không sai, có thể tá lực ngược lại là thật, hóa đi đối phương chân trên lực lượng. Diệp Sát lập tức một cước đá ra, đối phương lập tức hai tay phát lực, toàn bộ người hướng lấy không trung dâng lên. Nào nghĩ tới Diệp Sát căn bản là giả thoáng một thương, quét ra đi đùi phải mãnh liệt hướng về không trung mà đi. Diều Hâu xoay người, Diệp Sát một cước đá trúng đối phương bộ ngực, đem người cho đá bay ra ngoài, đồng thời thuận thế một cái xoay người, rơi xuống đất nháy mắt, lập tức mũi chân một chút, hướng về phía trước lần nữa nhảy ra. Nghênh môn tam bất cố, bát cực quyền sát chiêu. Diệp Sát trong lòng bàn tay ám kình bộc phát, mãnh liệt một chưởng ấn ở đối phương bộ ngực, đem người cho một đòn đánh bay. Đối phương đụng bên trong cái bàn, đem cái bàn không ngừng đẩy sau, liên tục mấy chương cái bàn chạm vào nhau về sau, đối phương mới ổn định rồi thân thể, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Sát khinh thường nói, luận quyền cước, sao võ thuật thiên hạ đệ nhất, capoeira cái gì chó má đồ chơi. Diệp Sát một bên nói lấy, lập tức một cước quỷ ảnh bộ hướng về phía trước đạp ra. Trong nháy mắt liền đến đối phương trước mặt, giơ bàn tay lên dùng sức hướng về phía trước đánh xuống. Đối phương tranh thủ lách mình, kết quả Diệp Sát cánh tay nhất chuyển, một chiêu phách quải trong lòng bàn tay ngã phát ô lôi, hướng về đối phương bộ ngực đánh tới. Phốp, đối phương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bị ám kình xâm lấn trong cơ thể, cảm giác ngũ tạng lục phủ rung mạnh. Tục ngữ nói số, bát cực thêm phách quải, thần quỷ đều sợ hãi. Tất cả mọi người biết rõ bát cực quyền vừa mãnh liệt, lại có rất ít người biết rõ phách quải trưởng kỳ thực ác hơn. Bát cực quyền vừa mãnh liệt là công khai đến, đem người đánh cho tàn phế là thường chuyện, tay cụt gãy chân rất dễ dàng, mà phách quải trưởng là âm hung ác, một trưởng xuống dưới nội tạng đều là thương, mà bát cực quyền không tầm thường đánh gãy người xương cốt. Phách quải trưởng thì dùng sức càng thêm cần lấy kỹ xảo. Một chưởng rơi xuống, xương cốt đều là nát. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng lấy đối phương tới gần. Đối phương cắn răng lần nữa đá ra một cước. Diệp Sát nhẹ nhàng linh hoạt để bước nhảy lùi lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đối phương chân trên xuất hiện một đạo quang mang, hung hăng đánh trúng Diệp Sát. Diệp Sát bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng lên phía sau vách tường. Kia vách tường trên khảm nạm thép tấm trong nháy mắt lõm hóp xuống dưới. Thép tấm tường kép bên trong vách tường vỡ vụn. Diệp Sát trực tiếp té ra cao ốc, nhưng liền muốn rơi đi xuống đi trong nháy mắt. Diệp Sát một phát bắt được biên giới, lập tức nhảy về trong lâu. Đã ngươi dùng năng lực khác, Diệp Sát nói, kia cũng đừng trách ta. Diệp Sát hai tay ngưng tụ ra đồng lửa, sau đó mãnh liệt hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Viêm con trai lực lượng, ầm ầm, to lớn nổ tung vang lên ầm ầm, ngọn lửa điên cuồng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Móa, Minh Hải giận mắng nói, người thật đúng là không sợ đem ta cho cùng một chỗ giết chết. Ngọn lửa trong nháy mắt liền bao trùm rồi toàn bộ gian phòng, cuồn cuộn mà tán. Đụng bên trong vách tường thời điểm, như là sóng chiều đồng dạng, không ngừng xoay tròn, mơ hồ bên trong, đối phương chạy ra gian phòng, Diệp Sát cười lạnh một tiếng hướng về phía trước truy kích. Nhưng đúng vào lúc này, hai cái chấn động bắn từ thông gió đường ống bên trong ném xuống. Đại gia ngươi, Diệp Sát mắng nói, lại tới, chấn động bắn nổ tung, thiểm quang thêm lên tạp âm. Diệp Sát lần nữa trúng chiêu. Diệp Sát không phải là không muốn tránh, mà là gian phòng bên trong bốn phương không gian, trốn đến nơi đâu đều không có. Chấn động bắn cùng lựu đạn khác biệt, lựu đạn còn có thể tìm công sự che chắn, chấn động bắn tạp âm căn bản không sợ công sự che chắn. Trừ phi là kẻ điếc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.